Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245 mùa giải mới. Khai chiến, cho Messi cùng Aguero ăn bài tốt gian phòng về sau. Đã đến ăn cơm thời gian, Andrés rời đi trước, dự định để hai tiểu gia hỏa này chính mình chủ động đi thích ứng hoàn cảnh nơi này. Không có đại nhân dẫn đầu tình huống dưới, bọn hắn sẽ bản năng dung nhập nơi này. Andrés xuống lầu đi vào một tầng, đi ngang qua trong phòng sân bóng lúc, nhìn thấy C, do còn tại đối với tường đá bóng. Hắn đi qua nói, nên ăn cơm đi, nghỉ ngơi đi. C, do dừng lại bóng ra, trên người đã gặp mồ hôi, có chút ủ rũ nói rằng, Merlantin huấn luyện viên để cho ta mỗi ngày kiên trì dùng chân trái đối với tường đá một giờ. Ta không biết rõ cái này có ý nghĩa gì. Andrés nghe được oán trách của hắn, trong lòng rất là thông cảm. Huấn luyện là khô khan, cho nên đám huấn luyện viên thường thường sẽ vắt hết óc đi thiết kế một chút thú vị huấn luyện. Đã có thể đề cao cầu thủ huấn luyện tích cực họ, lại có thể đạt tới huấn luyện hiệu quả. Bất quá một chút cơ sở nhất huấn luyện, lại buồn tẻ, cũng nhất định phải để các cầu thủ đi kiên trì hoàn thành. Người biết rõ Ronaldinho là ai chăng? C, do cúi người ôm lấy bóng ra, biểu lộ nhàn nhạt nói. Biết rõ, cái kia người Brazil, hắn rất lợi hại, nhưng tương lai của ta nhất định so với hắn lợi hại hơn. Andrés lung lay đầu nói, nếu như ngươi không kiên trì huấn luyện như thế, ngươi không có khả năng so với hắn lợi hại hơn. Tại hắn vừa tới đội bóng thời điểm, hắn liền hiện ra ra kinh diễm thiên phú, nhưng hai chân của hắn không đủ cân bằng. Ngươi bây giờ không thể nào hiểu được hai chân cân bằng trọng yếu tính. Nếu tương lai ngươi chỉ có thể dùng chân phải đá bóng, như vậy trong trận đấu, đối thủ của ngươi sẽ ở phòng thủ bên trong thoải mái hơn hạn chế ngươi phát huy, khiến cho ngươi càng nhiều sử dụng chân trái sờ bóng. Sau đó, chờ đợi ngươi trái chân khống chế bóng lúc sai lầm. Ronaldinho khắc phục điểm này, ngoại trừ tại bắn vòng cửa tiết trên hai chân của hắn có rõ ràng kỹ thuật chênh lệch, nhưng ở lừa bóng khống chế bóng ngừng bóng đường chuyền ngắn các loại kỹ thuật khâu trên, người cơ hồ không cách nào phán đoán ra hắn đến cùng con nào chân không phải là quen dùng chân. Cái này khiến hắn có bóng uy hiếp thẳng tắp lên cao, bởi vì đối thủ không cách nào dự đoán hắn đến cùng sẽ dùng con nào chân để hoàn thành động tác kế tiếp. C, do nhíu lại lông mày trầm tư một lát, quá sớm thành thục lên, hắn nghiêm túc suy nghĩ. Andrés cuối cùng đè xuống lòng rộn ràng thái, tiếp theo nhấc đầu hỏi, hắn dạng này huấn luyện bao lâu? Mỗi ngày dùng chân trái huấn luyện nửa giờ, hắn giữ vững được một năm, không có một ngày gián đoạn. Ngươi còn nhỏ, thời gian huấn luyện không nên quá dài, nghe huấn luyện viên an bài a. Merlantin sẽ để cho ngươi trở nên ưu tú, cho nên nghe hắn, khác nghi vấn, cố gắng là đủ rồi. C, do trịnh trọng mà gật gật đầu, sau đó cùng Andrés cùng nhau đi ra trong phòng sân bóng. Hắn đi tắm rửa tắm, sau đó đi nhà hàng ăn cơm. Andrés thì trở về phòng làm việc của mình. Andrew liền ở văn phòng trung đẳng hắn. Tây Ban Nha chuyện bên kia làm xong, trở lại văn phòng sau, Andrés liền đi thẳng vào vấn đề cười hỏi nói. Andrew buông xuống một quyển tạp chí, bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon nói. Rivaldo người đãi ngộ đã thỏa đàm. Còn lại phía dưới làm việc là Barcelona cùng La Coruña, ở giữa liền chuyển nhượng phí phương diện. Cãi cọ, sớm tại 7 tháng trước Ronaldo liền chuyển nhượng rồi Inter Milan. Barcelona đang tìm kiếm người thay thế phương diện khóa chặt rồi Rivaldo. Mặc dù chuyển nhượng phí còn không có thỏa đàm, nhưng người đãi ngộ phương diện đã tại tự mình hiệp đàm hoàn tất. Liền chờ câu lạc bộ ở giữa liền chuyển nhượng phí đạt thành chung nhận thức. Huynh đệ hai người cùng nhau rời đi câu lạc bộ, đi thành bên trong cao cấp nhà hàng hưởng dụng bữa tối. Hai người trò chuyện gần nhất hai tháng phát sinh sự tình. Andrés đem hắn tại các nước Âu Châu kinh lịch nói ra. Andrew nghe được hắn tại Roma đường phố đầu tao ngộ cướp bóc, nhìn có chút hả hê cười to không thôi. Tiếp theo, Andrew cũng đem Aguero cùng Messi đưa vào làm việc nội tình nói cho rồi Andrick. Aguero bên kia ngược lại là không có gì độ khó. Bất quá cùng thời kỳ có Argentina nhà giàu độc lực đội muốn để Aguero tại thấp cấp bậc đội trẻ bên trong tiếp nhận huấn luyện. Thế nhưng là độc lực đội hiển nhiên không thể là vì 9 tuổi Aguero mở ra cao cỡ nào đãi ngộ. Cái này loại hài đồng cấp bồi dưỡng. Hơn phân nửa đều là câu lạc bộ cung cấp cơ hội. Mà sẽ không cho tiểu cầu viên cao đãi ngộ. Aguero một nhà tính cả huynh đệ tỉ muội. Có vượt qua 10 ngụm người. Bọn hắn ở tại xóm nghèo bên trong. Hiển nhiên không có kiên nhẫn chờ đợi Aguero trở thành ngôi sao cầu thủ lại để cho bọn hắn thoát. Bần trí phú, từ xóm nghèo đến London, cùng cấp từ địa ngục thẳng lên thiên đường. Huống hồ Andrew bên này cấp ra siêu ra bọn hắn tâm lý có thể tiếp nhận thành ý. Di dân nước Anh, đầu tư không cần lo lắng. 5 năm về sau, cái kia nguyên bản giá trị 200 vạn bảng Anh nước Anh nợ quyền. Các người muốn bán liền bán, không muốn bán liền giữ lại, dù sao đều là các ngươi. Messi bên kia thì phức tạp một chút, Andrew tìm người giả mạo Boca Junior bóng dò xét, ngẫu nhiên phát hiện Messi, tiếp lấy muốn để hắn đi tiếp thu huấn luyện, nhưng tiến hành một trận kiểm tra sức khỏe, kết quả ngoài dự liệu phát hiện Messi hoạn có phát dục hormone khuyết thiếu. Boca Junior bỏ đi đối với Messi hứng thú. Chờ rồi nửa tháng, làm Messi một nhà bốn phía cầu y lúc, Andrew lại quang minh chính đại trên mặt đất cửa phát ra thư mời. Đối phương không chút do dự đáp ứng. Hơn nữa sợ Andrew đổi ý. Chủ động thúc giục Andrew mau chóng an bài bọn hắn đến nước Anh công việc. Để cho Messi đạt được tốt nhất trị liệu. Cứ việc trong này có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Bất quá Andrick cũng không thấy đến có vấn đề gì. Từ kết quả nhìn lại, Messi sớm hơn tiếp nhận trị liệu cùng nhằm vào họ thành dài huấn luyện. Đối với hắn có ích vô hại. Cho tới cuối cùng, hai người nhắc lên không sai biệt lắm có nửa năm chưa từng gặp mặt đại ca Banit. Hắn ở nước Mỹ một đợi chính là nửa năm lâu. Gần nhất hơn một tháng liền điện thoại cũng không cho trong nhà đánh rồi. Ở bên kia thật sự là bận điên rồi. Hơn nữa cực kỳ thần bí. Andrew nói gần nói xa tràn đầy phàn nàn. Andrick đại khái có thể đoán được một chút. Châu Á khủng hoảng tài chính kéo lên màn mở đầu. Đại ca ở nước Mỹ bên kia chính mượn tài chính chiến tranh gió đông đại phát hoành tài đâu. Xã khu thuẫn tranh tài một ngày trước. Huấn luyện sớm kết thúc. Leo huấn luyện căn cứ bên trong. Các cầu thủ mặc vào chỉnh tề sạch sẽ quần áo chơi bóng lần lượt xếp hàng đứng vững. Andrick dẫn đầu huấn luyện viên tổ cũng ăn mặc xanh đậm đồ thể thao. Huấn luyện viên tổ nhóm ngồi cùng một chỗ. Các cầu thủ đều đứng tại phía sau bọn họ. Đối mặt quay phim ống kính. Bọn hắn mặt mỉm cười ngang trước ưỡn ngực. Thợ quay phim vì bọn họ vỗ xuống rồi mùa giải mới ảnh gia đình. Đội thanh niên bên kia cũng tại tiến hành chụp ảnh. Các đội trẻ phân biệt chụp ảnh chung. Sau đó lại toàn bộ tới rồi mở lớn chụp ảnh chung. Còn không tính xong, Andrick để thợ quay phim lại cho tất cả Miwoo cầu thủ đến một chương chụp ảnh chung. Đội thanh niên xanh thẳm các thiếu niên đi vào team một sân huấn luyện. Những cái kia bình thường líu díu sinh long hoạt hổ tiểu cầu viên lập tức từng cái đều trở nên yên. Tĩnh, đại khái là bị team một những này ngôi sao cầu thủ khí chàng cho chấn nhiếp rồi. Ánh mắt của bọn hắn liên tiếp nhìn về phía Larsson, Ned, Southgate chờ ngôi sao cầu thủ. Ánh mắt bên trong đã kính sợ lại ước mơ. Bởi vì người đếm qua trăm. Cho nên tại xếp hàng lúc thì tùy ý có thêm. Andrick đứng tại đám người ở giữa nhất. Trên mặt tiếu dung hai tay ôm ngực. Trước trước sau sau đầy ắp người. Đội ngũ trước nhất đầu. C. Do ngồi xếp bằng tại thảm cỏ trên. Một tay nâng quai hàm sắc mặt lãnh khốc. Messi cùng Aguero lẫn nhau ôm bả vai đứng phía trước bài biên giới. Hai cái thiếu niên biểu lộ đều 10 phần nghiêm túc. Tại nhiếp ảnh sư so với ngón tay cái động tác xuống. Chương này tại 97 năm tháng 8 sơ vỗ xuống ảnh chụp trở thành rồi Miwoo thậm chí thế giới bóng đá. Tương lai xưng là kinh điển ảnh gia đình. Andrick tại ảnh chụp vỗ xuống trong nháy mắt. Trong lòng hào hùng ngừng lại sinh. Miuo chẳng những có được rồi hiện tại, còn có được rồi tương lai. Hắn vô cùng tin tưởng vững chắc Miuo sẽ trở thành trên cái tinh cầu này cường đại nhất siêu cấp. Nhà giàu, phụ Miuo năm 1997 đến năm 1998 trận đấu mùa giải tim một danh sách lớn. Thủ môn, Bat, Keller, Rai, hậu vệ, Snyder, Miu, Helgera, Sauget, Ferdinand, Materazzi, Zambrotta, Capdevila, Neo, giữa trận, Makelele, Gattuso, Pirlo, Balak, Lampard, Net, tiền vệ, Larsson, Trezeguet, Shevchenko, Gronje, Van, Gajonsson, Klose, Dap, Ronaldinho, Van de Meide, chung 28 người. Phụ 2, Miuo đội thanh niên ngôi sao hy vọng các đội trẻ danh sách. Sau này các trận đấu mùa giải cầu thủ trẻ thuê không làm lắm lời. Như chuyển nhượng rời đi sẽ sơ lược. U18, David Dan, Francis Schaeffer, Paul Ferreira, Sebastian Squillaci, Miguel Darius, Vaso, Paul Robinson, Tim, Cahill, Mark Bresano, Christian Poulsen, U16, Felipe Mexes, Vicente Sabi, Alonso Bino, Pedretti, Andrea Bazai, Leslie King, Brett Hangelen, Joe Cole, Michael Carrick, Ashley Cole, Scott Parker, David Villa, U14, Daniel De Rossi, Jermaine Jenas, U12, Sergio Aguero, Cristiano Ronaldo, Lionel Andres Messi, London, Wembley. Miuo toàn đội đến nơi này chuẩn bị tiến hành giải đấu khai mạc trước cuối cùng một trận đấu giao hữu, chỉ ít tại Andrick trong lòng. Cái này là một trận đấu giao hữu, bởi vì mùa giải trước Miuo bưng lấy giải đấu cùng cấp FA 2 lớp quán quân. Bởi vậy trận này coi là mùa giải trước quốc nội quán quân đối bính xã khu thuẫn để cho giải đấu quán quân cùng giải đấu Á quân tiến hành quyết đấu. Miuo vs MU, khoảng cách tranh tài còn có 1 giờ. Nhìn trên đài còn có vượt qua 8 thành chỗ ngồi là trống không? Song phương cầu thủ ở đây bên trên tiến hành làm nóng người. Andrick đợi tại trong phòng thay đồ chuẩn bị lúc trước phát biểu. Hắn lộ ra tương đối buông lỏng. Mà lúc này, có người gõ gõ cửa. Jensen mở phía sau cửa phát hiện là một tên MU cầu thủ. Jensen không có cho rằng là đối phương đi nhầm địa phương. Ngược lại hướng đối phương mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, Ole, gần đây khỏe không? Mặt em bé Sose chủ động bái phỏng Miuo phòng thay quần áo. Hắn một mực cung kính hướng mỗi một vị trước kia huấn đạo qua hắn huấn luyện viên chào hỏi. Mà sau đó đến Andrick trước mặt, đã từng sư đồ hai người hỏi đến đối phương tình hình gần đây. Sose lại một lần nữa chúc mừng Andrick. Mặc dù hắn đã mặc vào quỷ đỏ chiến báo, nhưng hắn cùng Miuo huấn luyện viên tổ quan hệ rất không tệ. Khi hắn tại MU biểu hiện xuất sắc lúc, Andrick sẽ tự mình gửi nhắn tin chúc mừng hắn. Nếu như hắn thụ thương hoặc biểu hiện hỏng bét, Andrick cũng sẽ phát đi tin nhắn thăm hỏi. Liền năm đó chuyển nhượng lúc cùng Andrick huyên náo có chút không vui Pires cùng Vieira, cũng đều ở trên trận đấu mùa giải Arsenal cùng Miuo tranh tài trước xếp hàng đi vào Miuo phòng thay quần áo, đa số là biểu đạt cảm ơn chi tình. Mặc kệ như thế nào, Miuo nuôi dưỡng bọn hắn. Có lẽ chính thức tranh tài bên trong Vieira ra sân không nhiều, nhưng cũng không đại biểu hắn tại Miuo liền được đãi ngộ không công bằng. Mà giống đã chuyển nhượng đi Sunderland Philip, còn từ trước đến nay Andrick duy trì mật thiết liên hệ. Thường xuyên sẽ đem hắn tại Sunderland gặp phải vấn đề nói cho Andrick. Hy vọng lắng nghe Andrick đề nghị. Andrick sẽ không đối với những khác đội bóng cầu thủ chủ động khoa tay múa chân. Nhưng nếu như là hắn lúc trước đệ tử tử muốn lắng nghe sự giáo huấn của hắn, Andrick sẽ không keo kiệt bỏ chút thời gian đến giúp đỡ bọn hắn. Cùng Sose hàn huyên mười mấy phút, mặt em bé hài lòng rời đi Miuo phòng thay quần áo. Cái này loại lễ tiết hoặc ôn chuyện thức lúc trước bái phỏng, tại thời gian nắm chắc trên rất có giảng cứu. Trên cơ bản lúc trước nửa giờ bên trong là không được. bởi vì có thể sẽ bị ngộ nhận là gián điệp. Cho nên mặt em bé tới sớm, rời đi đến cũng sớm. Làm Andrick xuất hiện tại sân Wembley bên sân lúc, nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ bóng đá dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn đến. Xã khu thuẫn tranh tài liền như trinh lấy Premier League mùa giải mới đến. Andrick giống như quá khứ đang huấn luyện viên tịch dừng đứng lại. Ánh mắt sắc bén phảng phất tại tiên cáo. 97 phần 98 trận đấu mùa giải. Khai chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.